Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Kim Long Liên Hoan Phim, Hồng Ba, đổi đề tài, ngươi, ân, ta muốn hỏi cái gì tới, Lý Thiết Trụ tiến tới, ngươi muốn hỏi cái gì, trên thẻ không phải viết sao, Lý Thiết Trụ thấy được mình có thể hay không đoạt cúp, kẻ ngu đặt câu hỏi. Nói hết rồi là tới viết chuyên tập. Chu Tinh Tinh tối nay như vậy, khi dễ, ngươi. Ngươi tức giận sao? Suy nghĩ có hố sao? Ta giận hắn làm gì? Hắn để cho ta diễn nam một đâu rồi? Có tiền không kiếm ta là suy nghĩ có hố sao? Lý Thiết Trụ, Hồng Ba vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải phỏng vấn sao? Thế nào thay đổi tự hỏi tự trả lời rồi hả? Rốt cuộc. Lý Thiết Trụ đáp hoàn tất cả vấn đề, đi cùng đại bộ đội hội hợp, này đồng thời đội hình dị thường cường đại, 10 tên ca sĩ, 10 tên giúp hát khách quý, 10 vị âm nhạc người hợp tác, còn có Hồng Ba, Uông Hải An, Lương Hiếu Bá đợi tiết mục tổ thành viên, cũng không thiếu minh tinh người đại diện, trợ lý, cùng với một cái người ngoài biên chế nhân viên Lưu Tiểu Hoa. Tổng cộng hơn 60 người đơn giản ăn chung ăn mừng xuống. Vốn là, rất nhiều minh tinh là không chuẩn bị tham gia. Có thời gian rảnh rỗi này. Cả đêm bay đi về nghỉ không tốt sao? Chu Tinh Tinh cũng là nghĩ như vậy. Không biết sao Lưu Tiểu Hoa muốn ăn bữa tiệc lớn. Hắn liền để lại. Còn lại minh tinh cũng sẽ không tốt trước thời hạn chạy ra. Tinh gia còn ở đây. Ăn rồi bữa ăn khuya. Mọi người này mới chậm rãi giải tán. Chu Tinh Tinh muốn cả đêm mang Lưu Tiểu Hoa đi. Lý Thiết Trụ ngay từ đầu kiên quyết phản đối. Đại buổi tối bị một cái lão nam nhân mang đi. Còn có, nhà ta Tiểu Hoa tuổi trẻ thanh xuân như hoa như ngọc. Liền như vậy, hay lại là mang đi đi. Giữ lại cũng là tai họa. Chu Tinh Tinh cảm giác mình bị làm nhục. Rất nghiêm túc với Lý Thiết Trụ lý luận. Ta là mang nàng đi hóa trang cùng phục trang. Ngày mai muốn tham gia liên hoan phim. Đại biểu là Tây Du Phục Yêu, đoàn kịch hình tượng. Nhà các ngươi có chuẩn bị cho nàng sao? Ngươi cái này làm ca ca có cho nàng cân nhắc sao? Lý Thiết Trụ, chính ta cũng không ăn mặc. Ta trả lại cho nàng ăn mặc. Chu Tinh Tinh, cô gái bên trên liên hoan phim với nam có thể như thế sao? Ngươi si tuyến à? Tùng Trúc Nhi. Tinh gia, kia có phải hay không là ta cũng có phần. Chu Tinh Tinh rất không khách khí. Ngươi không có, ngươi đỏ như vậy, còn có chính mình công ty kinh doanh. Ta bất kể, Tùng Trúc Nhi, ta đầy dùng với ngươi cùng đi sao? Ta cũng là Tây Du Phục Yêu, đoàn kịch. Chu Tinh Tinh, cũng không cần, ngươi người lớn như thế rồi. Còn sẽ không chính mình ngồi xe sao? Tùng Trúc Nhi, sẽ ngược lại là biết. Nói cho cùng hay lại là thiên vị chứ sao? Lưu Tiểu Hoa hay lại là với Chu Tinh Tinh đi. Cam tâm tình nguyện cái loại này. Bởi vì, Chu Tinh Tinh nói giúp nàng tiếp mấy cái quảng cáo cải thiện sinh hoạt. Tiền có thể đi Chu Tinh Tinh công ty. Lặng lẽ mèo một chút vấn đề không lớn. Nàng mụ mụ cũng không phát hiện được. Có loại lừa gạt cô bé vừa coi cảm. Thực ra lo lắng ai cũng không cần lo lắng Chu Tinh Tinh đối Lưu Tiểu Hoa có ý đồ. Dù sao nhân ra cái gì mỹ nữ không bái kiến, coi như là tìm kiếm cái lạ, đó cũng là Lưu Tiểu Hoa kiếm lời. Đương nhiên, đây là Tùng Trúc Nhi cá nhân nhỏ mọn ý tưởng. Nàng cảm thấy, Lưu Tiểu Hoa loại này sáng sắc rất khó gả ra ngoài. Nhất là đỏ sau này. Mấy năm sau, Lưu Tiểu Hoa thịnh hành ngàn vạn thiếu niên thất thủ một số giàu mỡ nam thời điểm. Tùng Trúc Nhi là tuyệt vọng. Thế giới quan cũng sụp đổ. Đương nhiên đây đều là nói sau. Tạm thời không nhắc tới. Tối hôm đó, Lý Thiết Trụ, Triệu Lệ Á, Tùng Trúc Nhi cùng lãnh 3-4 người ở trong phòng chiến niềm vui tràn trề. Triệu Lệ Á hô to tim không chịu nổi. Lãnh 3 cũng sắp khóc. Tùng Trúc Nhi lại càng chiến càng hăng. Tiếng gào cũng càng ngày càng lớn. Ngược lại thì Lý Thiết Trụ có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Nói là thoi thóp cũng không quá đáng. Đánh mặt trược loại chuyện này. Mãi mãi cũng là nữ so với nam càng nấu ở. Nhất là thắng hưng phấn rồi nữ. Tỷ như Tùng Trúc Nhi. nói rạng sáng 2:30. Lý Thiết Trụ cường thế thu quan mới thôi. Hắn thua 582 khối rưỡi cộng lông. Tùng Trúc Nhi thắng Tiểu Tam Thiên. Ngoài ra hai cái cũng là một đôi gấu mèo mắt. Nấu rời ạ hơn nửa buổi tối bên trên. Còn thua tiền. Triệu Lệ Á muốn về phòng của mình. Bị Tùng Trúc Nhi cùng lãnh ba cưỡng ép giam. Lột quần áo liền hướng phòng ngủ ném. Hơn nữa, hai cái còn lộ ra tà ác nụ cười. Triệu Lệ Á bị dọa sợ đến mất hết hồn vía. Thậm chí cũng muốn báo cảnh sát. Mới phát hiện Lý Thiết Trụ đã hồi phòng hắn đi. Nguyên lai là bởi vì bản kỳ quá nhiều người. Lý Thiết Trụ tam cẩn thận sau khi thương lượng. Cảm thấy rất nguy hiểm. Liền buông tha rồi đồng thời đúc luyện thân thể kế hoạch. Quyết định tối mai đi lên Đông Hải ở làm một trận lớn. Tùng Trúc Nhi, lãnh ba cùng Triệu Lệ Á ba cái chen trúc ở trên một cái giường. Cô gái chính là có nói không hết lời nói. Lại thì thầm nói rạng sáng 4:00 mới ngủ. Ngày thứ hai, năm 2018 ngày mùng 7 tháng 1. Buổi chiều 3 điểm, Đông Hải Mỗ Tửu Điếm cấp 5 sao trước cửa. Nhân viên làm việc đang ở trải một đầu dài trưởng thảm đỏ. Hai bên vô số fan cùng truyền thông. Bọn chó săn đã sớm sau khi ở nơi đó. Tình cảnh một lần có chút hỗn loạn. Nhưng mà khoảng cách liên hoan phim khai mạc còn có suốt 4:00. Đây chính là sức ảnh hưởng. Mỗi năm một lần Kim Long liên hoan phim là Trung Hoa thậm chí toàn bộ châu Á nổi danh nhất liên. Hoan phim rồi. Ở toàn cầu mà nói cũng gần bằng với Oscar cùng Cannes. Không thể không nói. Cái thế giới này Trung Hoa so với cái thế giới kia cường thịnh rất nhiều. Bất luận là kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa hay lại là địa duyên, cũng càng cường thế, nếu như làm một cái lượng cấp, đó chính là dẫn trước 5 năm trở lên, cộng thêm một cái bảo đảo. Cho nên, bất luận là Hán ngữ festival âm nhạc hay lại là Kim Long liên hoan phim, đều là trên viên tinh cầu này không thể coi thường nghệ thuật lực lượng. Đương nhiên, năm nay Hán ngữ festival âm nhạc quả thật không có lại mời Lý Thiết Trụ. Mặc dù quan phương đã ủng hộ Lý Thiết Trụ rồi, nhưng là Hán ngữ festival âm nhạc một ít nội bộ thế lực vẫn cảm thấy mới vừa hủy bỏ năm ngoái cho Lý Thiết Trụ giải thưởng, năm nay lại mời hắn, có chút mất mặt, cho nên liền trực tiếp không có mời hắn. Ngay tại Kim Long liên hoan phim cử hành ngày đó, Hán ngữ festival âm nhạc không biết là trùng hợp hay là cố ý. Phát biểu thứ nhất thanh minh, thấy rằng Lý Thiết Trụ xuất đạo sau này, một mực trầm mê ở tống nghệ chạy xô, cũng không nóng lòng với âm nhạc sự nghiệp. Chúng ta đối với lần này cảm giác sâu sắc thất vọng. Bởi vì hắn năm nay không đối nhạc đàn làm ra cống hiến. Cho nên năm nay Hán ngữ festival âm nhạc sẽ không còn mời hắn. Hy vọng hắn có thể biết được, trở lại chính xác trên quỹ đạo đến, không muốn mai một mình mới hoa. Rất mê, tôi là ca sĩ, hơn 10 thủ bài hát mới bị ngươi ăn. Cho Lộc Cáp Ni, Trương Nghệ Hưng, Trần Y Sâm, Hàn Hồng viết ca khúc bị ngươi ăn à nha. Đây là âm nhạc mê môn phẫn nộ, nhưng Lý Thiết Trụ chính mình cũng không thèm để ý, thậm chí ở đi Đông Hải trên xe. Phát một cái đầu âm tự quay video. Cảm tạ Hán ngữ festival âm nhạc đã từng đối với ta công nhận. Ta đã đem bắt được mấy cái cúp gửi về rồi. Nhận được mời chi một tiếng. Ngoài ra, bởi vì cúp là mạ vàng, cho nên có chút bạc màu. Hy vọng không để cho ta thường tiền. Cuối cùng, ta trở về chụp phim truyền hình. Bên trên tống nghệ, đóng phim. Nhưng ta sẽ không trở lên Hán ngữ festival âm nhạc. Cho nên, các ngươi yên tâm, ta sẽ không tới cướp cúp. Các ngươi có thể tùy tiện an bài. Tùy tiện an bài, câu này rất đáng khen. Dù sao, năm đó Điền Chiến cùng Diệp Hách Na Lạp nữ ca hậu tranh liền huyên náo sôi sùng sục. Những thứ này lời kịch là Triệu Lệ Á cho Lý Thiết Trụ viết. Lý Thiết Trụ dựa theo đọc, dù sao, luận xấu bụng hay lại là thỏ đập xuất sắc nhất. Từ đó, Lý Thiết Trụ cùng Hán ngữ festival âm nhạc quyết liệt, cho đến hắn trở thành châu Á ca vương lần nữa đặt chân Hán ngữ festival âm nhạc thời điểm. Mọi người mới biết vị này mạnh biết bao. Đơn giản mà nói, sau đó vài năm, Lý Thiết Trụ dùng sức một mình. đánh ngã Hán ngữ festival âm nhạc trúng thưởng toàn bộ mới cũ ca sĩ. Gà chó không để lại, gần như là chu diệt phương thức, vô luận là chuyên tập lượng tiêu thụ, đơn khúc nhiệt độ, nhạc đàn nhân khí chỉ số hay lại là ca nhạc hội vé vào cửa. Cũng là tuyệt đối nghiền ép, một người nghiền ép một đám. 6 giờ tối, quán rượu ngoại đã ánh sao lấp lánh, thỉnh thoảng có minh tinh có mặt, đi qua thảm đỏ ở cự các poster lớn trên tường ký tên. Sau đó chụp chung, cuối cùng đi vào hội trường. Lý Thiết Trụ cùng hắn lũ thú nhỏ tách ra, nhân vì mọi người phân thuộc bất đồng đoàn kịch, Lãnh Ba là cùng Dương Mễ đồng thời. Làm năm ngoái truy chụp Tam Sinh Tam Thế, điện ảnh bản kịch tổ thành viên tham gia. Tùng Trúc Nhi cùng Lưu Tiểu Hoa là Tây Du Phục Yêu, đoàn kịch. Lý Thiết Trụ xuống xe tìm Từ Sơn Tranh, Mục Dã, Dược Thần, đoàn kịch. Tạm thời còn không tìm được. Trực tiếp truyền hình thực ra đã bắt đầu. Các khán giả nhìn từng cái diễn viên đi lên thảm đỏ. Hưng phấn không nổi, không biết sao, không có internet livestream, không thể phát đạn mạc, bực bội, Từ Sơn Tranh nhìn thời giờ không còn sớm, thương lượng với Mục Dã một cái hạ, mang theo kịch tổ thành viên trực tiếp đi hội trường, không đợi Lý Thiết Trụ rồi, lưu lại một câu WeChat, tự để đi, chúng ta đi vào trước, Lý Thiết Trụ chỉ ngây ngốc, ta mẹ nó xe cũng không có một chiếc A, lần này, Trương Tiểu Manh chưa cùng đến, trở về chuẩn bị, sĩ binh đột kích đi. Cuối tuần tham gia xong, tôi là ca sĩ, cuối cùng đồng thời. Liền muốn khai mạc, nhưng là, này không làm khó được Lý Thiết Trụ. Dù sao, hắn chính là một tên thần kỳ bê gạch nhân. Đi bộ đi lên thảm đỏ. Ngược lại là không thể thực hiện được. Cho nên, hắn chuẩn bị, đón xe, chiếc xe đầu tiên, không ngừng, biểu tới. Bên trong xe, Trần Xích Xích ha ha cười to. Đừng có ngừng. Đúng, chính là như vậy. Ha ha ha, kia hàng quả nhiên lại ra yêu Nga tử rồi. Chiếc xe thứ hai, ngừng. Bên trong xe, Đặng Triều cầm điện thoại di động với Trần Xích Xích video. À, đối ta nhìn thấy Lý Thiết Trụ rồi. Hắn nói muốn lên xe. Thiết Trụ, phơi thái dương đây. Ngài thật là có nhàn hạ thoải mái. Lại phơi đi, ta đi trước, ngồi xe, đùa gì thế, ta xe ngươi nói ngồi thì ngồi à, xe lại đi nha, Lý Thiết Trụ gãi đầu, những huynh đệ này không đáng tin cậy a, đều do Trần Xích Xích kiếm kia nhân. Thứ ba chiếc xe là tròn mặt mập lộc xe, cũng chính là Đông Hải pháo đài xe, bọn họ năm ngoái vé xem phim phòng một dạng nhưng lộc cáp ni bởi vì Lý Thiết Trụ đề nghị cạo rồi. Đầu đinh. Diễn xuất cũng rất cố gắng, mặc dù không như ý muốn, nhưng nhân khí còn miễn cưỡng. Lý Thiết Trụ vẫy tay tỏ ý Lộc Cáp Ni mau cút. Lộc Cáp Ni quay cửa kính xe xuống. Bái bai Trụ ca. Ha ha ha, bốn cáp tạm biệt, chúng ta là quốc dân liên khâm tương đương, Lý Thiết Trụ. Liền ngươi đại gia, không nghĩa khí a, ta cho ngươi đi ngươi liền đi sao? Từng cảnh tượng ấy thực ra đã bị đài truyền hình máy quay phim chụp xuống. Trở thành đã bao lâu nay liên hoan phim tới nay kỳ nhất ba một màn. Một cái chuẩn cự tinh. Ở quán rượu ngoại đón xe đi tham gia liên hoan phim. Nhân ra cọ thảm đỏ mỗ băng cũng so với người chuyên nghiệp. Các khán giả rất là ứ động. Bởi vì không thể phát đạn mạc nhổ nước bọt. Thứ tư chiếc xe ngược lại là ở Lý Thiết Trụ bên cạnh dừng lại. Lý Thiết Trụ nhìn một chút, là một cái tên là Tham Lang, đoàn kịch xe. Bởi vì trước xe sẽ dán đoàn kịch danh xưng, Lý Thiết Trụ không nhận biết, cũng liền ngượng ngùng đi nhờ xe. Giới cười hết nhìn đông tới nhìn tây điêu cái mông. Bọn họ dừng lại khẳng định không phải là bởi vì ta đón xe chứ. Cửa sổ xe quay xuống đến, bên trong lộ ra hai tờ với Lý Thiết Trụ có liều mạng mặt đen. Cũng rất quen thuộc. Một là khắp nơi làm giáo dục xây cất cổ hiệu trường. Một là lần trước Mã Ba Ba tiệc rượu bái kiến Xiêm La động tác cự tinh Tony. Thật, cổ đại nhạc nói. Này, làm be be a Thiết Trụ. Kêu xe taxi sao? Lý Thiết Trụ, lão bá, ta đoàn kịch nhân chạy. Ta không xe ngồi. Cổ đại nhạc, kia đi lên chen một chút á. Lý Thiết Trụ cũng là một da mặt dày. Đả xà tùy côn bên trên. À, nhìn một cái đại bá ngài chính là một quen mặt nhân. Cho nên nói, người trong phim ảnh diễn những thứ kia nhân vật phản diện một cái cũng không giống. Người như vậy quen mặt tại sao có thể diễn nhân vật phản diện đây? Ta la vòng, cái mông, đại, phiền toái lại chuyển một chuyển. Cảm ơn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.